Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 111, căn cứ nhỏ, 1. Edit, Tê Thao. Beta, Sakura. Ở phía bên kia chân núi Đại Sơn có một đoàn người đang đi bộ, họ vừa đi vừa phân tích vị trí. Bạch Thất cầm trên tay tấm bản đồ, nhưng trên bản đồ không có nói chi tiết về ngọn núi này, mà chỉ vẽ sơ một số con đường và thôn xóm thôi. Bọn họ đành đi theo phương hướng của mặt trời mà phán đoán vị trí đóng quân của quân đội. Không có xe thật là không tốt, chúng ta phải đi bộ. Cậu nói nhảm vậy, trong đây cậu là người đi nhanh nhất. Đội trưởng Hồ, tại sao anh luôn nhắm vào tôi? Ha ha, ai kêu cậu đáng yêu, ai kêu tôi luôn tốt với cậu. Mặt trời dần dần ngã về phía tây, bóng của đoàn người kéo dài trên mặt đất. Tuy nhiên, dù mọi người không có xe nhưng không một ai có ý kiến. Tất cả đều là vật ngoài thân, miễn sao mọi người bên nhau không thiếu một ai là tốt rồi. Mọi người vẫn hào hứng đi về phía trước, nhưng họ càng đi càng thấy nóng, càng đi càng thấy hoang vu. Đi khoảng chừng 2 tiếng nhưng vẫn không thấy có một bóng người nào. Hồ Hạo Thiên dùng ống dòm nhìn về phía trước, rồi nói với Lưu Binh, cậu đi lên phía trước dò xét thử xem. Lưu Binh, Hồ đội, anh nhìn thấy cái gì à? Hồ Hạo Thiên buông ống dòm xuống, tôi không nhìn thấy gì cả. Nhưng trong lòng cảm thấy chút không ổn, nên mới nói cậu lên phía trước xem thử. Lưu Binh cho rằng mọi chuyện đều nằm trong tay lãnh đạo đâu rồi. Tuy nhiên đây là vấn đề chỗ ở qua đêm cho mọi người thì Lưu Binh rất tình nguyện chạy về phía trước. Còn những người khác từ từ châm rãi đi về phía trước. Phan Hiểu Huyên bắt đầu dò xét trong không gian của mình một chút, rồi nói với mọi người, ở đây tôi chỉ có hai cái lều, tất cả mọi thứ đều nằm trong xe hết rồi, nếu không tìm được chỗ ngủ. Mọi người phải chen chúc với nhau thôi. Bây giờ nguyên đội có tới 11 người, mà chỉ có hai cái lều quả thật không đủ. Dù chen nhau ngồi, hay đứng. Chen thế nào? Cũng không đủ. Hơn nữa bây giờ đang ở ngoài có zombie chạy đầy đường, mặc dù có phòng bị như thế nào cũng không ổn. Bạch Thất cầm bản đồ trên tay nhìn kỹ hơn, nếu chúng ta không đi sai phương hướng, thì chắc sẽ có thôn xóm gần đây. La Tự Cường lấy tay che mắt nhìn lên mặt trời. Mọi người nói xem, có khả năng mặt trời mọc hướng Tây lặn ở hướng Đông không? Hồ Hạo Thiên rủ một tiếng nói, Tiểu La, có phải cậu bị lây bệnh thần kinh của Lưu Binh rồi phải không? La Tự Cường nhìn Kim Nam Châm la bàn không ngừng chuyển động trên tay của Dư Vạn Lý, tôi cảm thấy cái la bàn này không chính xác, cho nên không thể dùng vật này mà phán đoán được. Bạch Thất nói, từ lúc tận thế, từ trường trên mặt đất quả thất mạnh lên rất nhiều lần, vì vậy có nhiều thiết bị hàng không đều không thể dùng được. Hồ Hạo Thiên nói, vậy làm sao bây giờ, đi ra ngoài dễ bị lạc đường, vậy làm thợ săn tận thế kiểu gì đây? Bạch Thất khẳng định nói, nhưng mặt trời mọc hướng đông và lặn về phía tây sẽ không thay đổi. Tận thế 3 năm kiếp trước mà anh cũng chưa nghe về sự chuyển hướng của trái đất. Chúng ta có nên tiếp tục đi về phía trước? Có. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đi được nửa giờ, Lưu Binh cũng quay trở về. Khi thấy cậu quay trở về, mọi người đều nhất trí cảm nhận phương hướng của cậu ta khá tốt, quả nhiên rất hợp với dị năng hệ tốc độ. Phía trước có ánh đèn, chắc có người ở, giống như là một căn cứ nhỏ. Lưu Binh vừa thở hổn hển vừa nói, miệng uống ngụm nước lớn. Mọi người liếc nhìn nhau. Hồ Hạo Thiên kỳ quái nói, nơi này có căn cứ. Phan Đại Vĩ cũng ngạc nhiên nói, nếu có căn cứ thì tại sao không tham gia vào nhiệm vụ nhà máy hạt nhân? Mọi người suy đoán mãi không ra. Bạch Thất nói, chúng ta đi nhìn thử thì biết. Mọi người đều gật đầu. Sau đó mọi người đều đi theo sau Lưu Binh. Quản chi nó là căn cứ hay là thôn zombie, chỉ cần có chỗ qua đêm là được. Tất cả đều tốt hơn là phải qua đêm ở nơi này. Đi theo Lưu Binh khoảng một giờ, đến khi trời hoàn toàn tối hẳn thì mọi người mới tới được nơi mà Lưu Binh gọi là căn cứ. Một thôn xóm nghèo nàn được bao quanh bởi nhiều xe cũ và phụ tùng ô tô, lều vải cũ nát. Thậm chí còn có vài tấm ván gỗ hư dựng tạm thành căn cứ. Trên gò đất bên cạnh đống lợt thiếu niên gầy gò đang đứng ở đó. Trông thấy Bạch Thất cùng mọi người đi tới, nó nhanh chóng nhảy khỏi gò đất rồi chạy về phía trong. Mọi người quay lại nhìn nhau. Nhóm mình vừa mới tới mà, vì sao đối phương lại không quan tâm mà ngược lại chạy đi? Nhưng Bạch Thất biết nó chạy đi thông báo cho người phụ trách ở đây. Kiếp trước anh thường qua lại mấy căn cứ nhỏ kiểu này, thậm chí cả mấy kiểu trại tập trung, cho nên anh khá quen thuộc kiểu quy củ này. Cho dù ở căn cứ nào cũng đều phải giao nộp phí tiến vào, Đây cũng là lý do tại sao anh bảo Đường Nhược lấy thi thể con chuột ra. Nếu muốn qua đêm ở nơi này thì những vật này sử dụng như tiền tệ. Quả nhiên chỉ trong chốc lát đứa bé mang theo người đàn ông trung niên vạm vỡ. Người trung niên đánh giá mọi người một phen, cũng không hỏi họ từ đâu tới mà chỉ nói, 11 người, tổng cộng 18 cân thịt. Mọi người đang còn mơ hồ thì đã thấy Bạch Thất lấy ba lô xuống, từ bên trong lấy ra gói to đưa cho họ, nói, một ngôi nhà dân. Người trung niên nhìn phía trong, ước lượng sức nặng gói đồ rồi nói, vào đi. Bạch Thất ôm Đường Nhược đi theo sau người trung niên. Thấy thế mọi người đều đi theo. Ban đầu chỉ là ngôi làng nhỏ tầm khoảng 20 hộ dân, tất cả nhà đều được xây bằng đắng, sau này thêm người nên đành phải chồng rơm rạ thành nhà mà ở. Trên đường thấy nhiều người đang ngồi rửa một số rễ cây không biết tên đào được ở phía ngoài. Nước đã đục không thấy đáy, sau tẩy rửa xong họ lại lấy nước lọc lại rồi lấy nước nấu rễ cây. Tận thế chưa tới 3 tháng. Người nơi này đã thành bộ dáng như thế này. Mọi người cùng nhau đi tới, tự hồ đi vào nơi hoàn toàn xa lạ khác với thế giới họ. Trước kia cuộc sống của bọn họ và nơi này đều khác nhau quá xa. Người đàn ông trung niên làm như không thấy bọn họ nhìn xung quanh, mà trực tiếp mang họ tới một căn nhà bình thường, đêm các người ở lại đây. Sau khi đàn ông trung niên đi thì Hồ Hạo Thiện đi quanh đánh giá căn nhà. Ngôi nhà trệt làm từ đá, bên ngoài có một sân nhỏ, bên trong có hai gian phòng. Trong nhà hoàn toàn không có gì, mỗi phòng chỉ có một cái giường. Nhưng dù sao như vậy cũng tốt hơn là ngủ ở những ngôi nhà rơm bên ngoài. Sau khi Hồ Hạo Thiên trở về, mọi người nghi hoặc hỏi Bạch Thất, vừa rồi cậu đưa cái gì thế? Thi thể của con chuột. Bạch Thất ôm Đường Nhược ngồi lên cái giường duy nhất trong phòng. Mọi người nhớ tới một ít thịt vụn trong đường cống ngầm thì lập tức hiểu ra. Họ ăn mấy con chuột kia. Đúng. Mấy con chuột bị biền dị mà, thịt của nó không bị nhiễm virus sao? Lưu Binh hỏi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 112, các đêm. Bạch Thất, chúng ta cũng biến dị, cho nên chúng ta không bị trúng độc. Lưu Binh. Nghĩ ngược lại, quả thật đúng như vậy. Bọn họ đều có dị năng còn thể lên cấp nên cũng không khác gì biến dị cả. Bọn họ cũng không định ở lâu dài, cho nên bọn họ đi ngủ sớm rồi dậy sớm, đi tìm Vệ Lam sau đó cùng tụ hợp với quân đội. Bạch Thất mang theo Đường Nhược ra ngoài sân ngủ. Vấn đề này làm Hồ Hạo Thiên khó hiểu, vợ chồng cậu da thịt mềm mại ra ngoài ngủ cho muỗi cắn à? U! Bạch Thất! Nhớ phải trả phí bảo vệ. Lưu Binh ngồi xổm xuống giúp đỡ Bạch Thất dựng lều, cậu nhìn người trong thôn này, luôn khó hiểu, vì sao bọn họ không nương nhờ vào quân đội. Bạch Thất bên cạnh đáp, bọn họ đều cho rằng nếu đi ra ngoài còn chưa kịp tới chỗ quân đội thì đã chết trong tay bọn zombie rồi. Nhưng cứ thế này, bọn họ chống đỡ được bao lâu đây? Đường Nhược thắc mắc, cứ như thế này bọn họ chống đỡ được bao lâu, một tháng hay một năm? Bạch Thất nói, mỗi người đều có cách sinh tồn riêng của họ, nhiều người nghĩ rằng cách này quả thật không tốt, nhưng đối với bọn họ đó là cách tốt nhất rồi. Mọi người gật đầu đều hiểu. Như xã hội trước kia của cô, đại khái người có tiền không hiểu những người nghệ hai bàn tay trắng còn đẻ lắm con. Những người nghèo họ càng không hiểu tại sao những người làm quan đều có công việc thu nhập ổn định lại còn đi thẩm nhũng. Bọn họ sống những nơi khác nhau thì nhận nền giáo dục khác nhau, tuổi thơ họ không giống nhau nên có khái niệm về cuộc sống và mọi thứ đều không giống nhau. Bạch Thất lại nói tiếp, không phải tất cả căn cứ nào cũng sẽ thu nhận người, lực lượng không đủ, tài nguyên thì có hạn, vì vậy xã hội đang tiến hành đào thải lần nữa. Đường Nhược nói, vậy cho nên khi muốn vào căn cứ thì nhất định phải nộp phí theo quy định. Đúng. Cho dù quy định này đúng hay sai thì bọn họ cũng không thể nói gì. Không thể nói bọn hắn làm sai. Tất cả đều do thời thế bắt buộc. Đến khi chỉ còn lại hai người, Đường Nhược dựa vào ngực Bạch Thất hỏi, tại sao chúng ta phải canh giữ ở đây, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì sao? Bạch Thất vuốt mặt cô nói, trong thôn này toàn là người nghèo khó, mà chúng ta ai cũng đeo ba lô, bọn họ sẽ nghĩ chúng ta là người giàu có, chúng ta không thể không phòng bị được. Bạch Thất hôn lên trán cô nói, ngủ đi, bằng không tối nay ồn ào, em không có thời gian nghỉ ngơi. Đường Nhược, anh cũng ngủ đi, em có tinh thần lực, cho dù ngủ em vẫn cảm thấy được. Bạch Thất vẫn tiếp tục ôm cô nói, Tiểu Nhược, cho dù có xảy ra chuyện máu tanh gì, em không cần sợ hãi. Đường Nhược ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp, vâng. Chim có thể vì thức ăn mà chết. chim có thể vì thức ăn làm bất kỳ điều gì, huống chi là con người vì thức ăn họ quả thật sẽ liều mạng. Đường Nhược nhắm mặt lại, dựa vào ngực Bạch Thất. Xuyên tới này cô gặp được Bạch Thất, khiến cô rất cao hứng. Quả thật cô không thích cái thế giới lạnh lùng máu tanh này chút nào. Nhưng chuyện trên đời đều không chiều theo lòng người, nếu cho cô lựa chọn thì cô vẫn muốn đến nơi này, gặp được Bạch Thất, sau đó cùng anh sống thật tốt. Ngủ thẳng tới 2 giờ sáng, Đường Nhược nghe một ít tiếng động. Anh Thủy, nhìn bọn họ gọn gàng sạch sẽ, dường như bọn họ rất lợi hại, chúng ta làm như vậy không có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì đâu, bọn họ đã ngủ sâu rồi, chỉ cần đi qua cho họ một dao là được. Tôi, chúng ta chỉ cần cầm ba lô đi là được rồi. Tại sao phải giết người? Làm như vậy để bọn họ không khai bí mật của chúng ta ra. Không lâu sau, Bạch Thất mở mắt ra, rồi nhìn Đường Nhược hôn lên môi cô, không cần phải sợ. Đường Nhược gật đầu. Bạch Thất ôm Đường Nhược ngồi dậy, chờ bọn người kia tới. Từng bước, hai người kia dần tiến gần hơn. Bạch Thất ngưng tụ băng tinh trên tay tùy thời bắn ra, nhưng ở bên ngoài người đàn ông đột nhiên a. Một tiếng. Chỉ thấy hai người kia bị che miệng, rồi bị kéo đi. Đường Nhược nhìn Bạch Thất nghiêng đầu lắng nghe một lát rồi thu băng tinh trong tay lại. Đường Nhược lập tức phóng tình thần lực xem bọn họ xảy ra chuyện gì. Người kéo bọn hắn không ai khác chính là người đàn ông trung niên đã đưa bọn họ vào trong thôn. Ông ta rất nhanh kéo hai người nọ ra cửa thôn. Bột. Người trung niên ném bọn họ xuống rồi cho bọn họ một cái tát, hơn nửa đêm các người không ngủ, đang làm gì đó. Nguyên anh Nguyên, chúng ta chỉ muốn. Người đàn ông trung niên lại tát bọn họ rồi nói, nghĩ cũng đừng nghĩ tới, đều cút về ngủ cho tao, về sau còn làm chuyện như thế này, tao sẽ chặt hết tay chúng mày đi. Nhưng mà những người kia đều từ bên ngoài tới chắc chắn có rất nhiều thứ, hôm nay chúng ta đã không có cái gì ăn rồi, những vỏ cây rễ cây chúng ta đào lên đều hư hết rồi, nếu cứ như vậy chúng ta sẽ chết đói mất. Anh Thủy ôm mặt tranh thủ cơ hội giải thích, nếu trưởng thôn tham gia thì càng tốt. Hơn nữa bây giờ là nửa đêm, mọi người sẽ không biết. Người đàn ông trung niên nghe xong lời này thì cầm lấy con dao trong tay anh Thủy ra đâm vào cánh tay hắn nói, tao... Trương Hồng Nguyên tuy không đọc nhiều sách vở nhưng cũng biết cái gì gọi là thỏa thuận, tao đã thu thịt của bọn nó, nên phải bảo đảm cho họ. Nếu như mày có năng lực thì cũng đừng làm gì trên địa bàn của tao, chờ bọn họ ra khỏi thôn này thì bọn mày muốn chém giết cướp đồ vật gì đều được. Nói xong nhanh tay rút con dao ném xuống chân anh Thủy. Anh Thủy nghe thấy vậy ôm lấy cánh tay đau đớn run rẩy. Lúc Trương Hồng Nguyên dùng dao đâm vào cánh tay hắn, thì có người phía sau bịt miệng hắn. Cho dù đau đến chân run rẩy nhưng hắn không thể phát ra tiếng nào. Giam bọn họ lại. Trương Hồng Nguyên nói xong thì xoay người đi về phòng của mình. Đường Nhược nói tất cả mọi chuyện cho Bạch Thất nghe. Ánh mắt Bạch Nhất khẽ động, ôm lấy cô mà nói, không cần chúng ta động thủ, vậy chúng ta tiếp tục ngủ. Vâng. Đường Nhược cảm thán người đàn ông trung niên một cái, tiếp tục dựa vào người Bạch Thất ngủ. Bởi vì buổi tối cô thường rất bận rộn. Trong không gian hoa quả đều đã chín hết, lúc trước cô ngủ gần tiến sĩ Tào nên cô không có tiến vào, thời gian khác cô đều vào không gian thu hoạch, còn phải múc nước tích trữ để mai này có mà dùng, bởi vì cô cung cấp nước cho cả đoàn xe cho nên mỗi ngày cô phải tích nước rất nhiều. Nhưng cũng may gần đây tinh thần lực cô tiến bộ rất nhanh, cho nên làm việc này không tốn nhiều công sức. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 113, bữa ăn xảy ra chuyện à. Edit. Tê Thao. Beta, Sakura. Đối với mọi người mà nói, so với việc trước đây đứng ngủ thì viết được nằm ngủ quả thật tốt hơn, mặc dù nơi khá đơn sơ nhưng bọn họ khá hài lòng rồi. Vì thế tối hôm qua mọi người đều ngủ rất ngon, mọi người rời giường tinh thần đều rất sảng khoái. Mọi người rửa mặt, bắt đầu ăn sáng. Mọi người ăn sáng xong liền chuẩn bị lên đường. Hôm qua bọn hắn đã xem kỹ bản đồ. Nơi này cách đường hầm còn tới 200 km hơn nửa đường núi rất quanh co hiểm trở, nói tới nói lung cũng không biết phải đi vòng vo bao lâu, vẫn nên đi sớm một chút để an toàn hơn. Mọi người ngồi trong sân nấu mì. Bọn hắn có nồi nước và chút gia vị. Hương thơm bay ra xa, bay vào cả nhà dân và cả tâm trí mọi người, bao bọc cả ngôi làng. Rất nhiều người đi theo mùi hương mà tới sân nhỏ, si ngốc đứng nhìn bọn hắn. Mọi người khi đi ra ngoài thường mang theo rất nhiều đồ ăn. Nhưng phần lớn đều để trên xe, mà đến nay trên lưng mỗi người chỉ còn một ba lô mà thôi, và một ít vật tư trong không gian của Phan Hiểu Huyên, cho nên dù bọn họ nhìn thấy ánh mắt khao khát của dân làng thì bọn họ cũng không có ý nghĩa muốn chia sẻ. Tất nhiên người nghèo thì rất đáng thương. Nếu chỉ có một người thì bọn họ sẵn sàng cho một ít vật tư, nhưng nếu cho một người thì sẽ đưa tới rất nhiều đám người khác cần bọn họ cứu trợ, nhưng nhiều người thì bất lực. Hay vì cho họ cá không bằng dạy họ bắt cá còn tốt hơn. Với lại bọn họ không có nhiều cá. Để cho. Nhưng Phan Hiểu Huyên nhìn thấy đứa bé cỡ 7-8 tuổi đang gắt gao nhìn mình, giống như đang lo lắng cô sẽ ăn hết chúng. 7-8 tuổi đang là độ tuổi ngây thơ, nó vẫn chưa hiểu thế giới này đang xảy chuyện gì, khi nhìn tới đôi mắt hồn nhiên ấy, một đôi mắt ấy không phải sợ hãi tuyệt vọng mà là tràn đầy khao khát. Em muốn ăn không? Phan Hiểu Huyên ngoắt đứa bé ấy lại, tới đây, chị cho em một ít. Cô thật sự không thể nào gạt bỏ ánh mắt hy vọng của đứa trẻ ấy. Hy vọng đại biểu cho tương lai tươi sáng. Đứa bé không dám đi qua mà lui về một bước, trốn trong ngực của mẹ mình. Ý định của mẹ đứa bé là muốn cho đứa bé được ăn no, nghe Phan Hiểu Huyên nói như vậy thì lập tức đẩy đứa bé ra, không phải bé Út muốn ăn mì sao, ở chỗ chị ấy có đó, nhanh đi tới, chị ấy sẽ chia cho bé Út một ít. Đứa bé nghe thấy mẹ mình nói như vậy rồi lại nhìn Phan Hiểu Huyên vui vẻ cười một cái rồi đi tới. Phan Hiểu Huyên đưa chén mình tới. Sau đó từ không gian lấy ra cái dĩa nhỏ. Hai mắt đứa bé tỏa sáng, chị biết làm ảo thuật. Phan Hiểu Huyên cười, đúng vậy, chị có thể biến ra nhiều thứ nha. Nói tới đây từ trong không gian lấy ra mấy cây kẹo đường cho đứa bé. Đứa bé cao hứng nhận lấy cây kẹo đường, nhìn trái nhìn phải, nhìn nhiều lần rồi cất nó vào túi áo, cuối cùng không yên vỗ vỗ cái túi, xác định nó vẫn còn trong đó, rồi cười cười nhìn Phan Hiểu Huyên, cảm ơn chị. Không cần cảm ơn. Phan Hiểu Huyên sờ sờ đầu đứa bé nói, em ăn mì đi. Đứa bé đứng cạnh bàn và bắt đầu ăn mì, rõ ràng rất muốn ăn, nhưng nó ăn rất chậm. Khi ăn được 3 miếng thì nó ngẩng đầu nhìn Phan Hiểu Huyên, nhỏ giọng nói, chị ơi, em có thể mang cái này đi không? Phan Hiểu Huyên nói, ở chỗ này ăn không vui sao? Nghĩ đến cảnh đứa bé ăn cực kỳ chậm, Phan Hiểu Huyên nói, ở chỗ này các chú, các anh chị đều là người tốt, em không cần phải sợ đâu. Đứa bé lắc đầu nói, em muốn mang về cho ba mẹ cùng ăn à, lâu rồi bọn họ không được ăn ngon. Đường Nhược và Dương Lê đều ngừng đũa trong tay. Phan Hiểu Huyên nhìn đứa bé, rồi nhìn vào chén mì không vơi đi bao nhiêu, tại sao phải đưa cho ba mẹ em ăn no rồi sao? Em. Đứa bé gật đầu. Em ăn no rồi. Nhưng đáp lại tiếng đứa bé là tiếng ọt, ọt. Đứa bé cầm chén mì lui về sau một bước, em thật sự no rồi. Hôm qua mẹ có nấu canh súp rau nhưng bị em ăn hết rồi, cho nên em no rồi, nhưng bọn họ còn chưa có ăn. Súp rau. Mọi người liền nghĩ tới hôm qua bọn hắn nhìn thấy chút ít rễ cây cùng nước đục ngầu. Không khí có chút nặng nề. Đứa bé nghĩ rằng Phan Hiểu Huyên không đồng ý, chị ơi, em cho ba mẹ ăn một chút là xong, em sẽ cầm bát trả lại cho chị. Đường Nhược và Dương Lê đều buông đũa xuống, cả hai đều cảm thấy không còn khẩu vị. Tuy nhiên tận thế rồi nhưng tất cả bọn hắn đều được bảo vệ quá tốt, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh này ngoài TV. Sự thật này quá kinh ngạc. Phan Hiểu Huyên cảm thấy ánh mắt đau thương, cô vuốt mặt đứa bé, em cứ từ từ ăn, ba mẹ em cũng có, chị ở đây có rất nhiều, em không phải nói chị biết ảo thuật sao, để tí chị biến thêm đưa cho bọn họ, được không em? Đứa bé mở to mắt vui vẻ hỏi, thật sao? Phan Hiểu Huyên gật đầu. Cho dù biết đây tận thế nhưng hình ảnh này quá tà nhẫn. Bọn hắn đã quyết định không quản những người ở bên ngoài làm gì. Cho dù bọn hắn có cho bọn họ bữa ăn này cũng thì cũng không giúp bọn họ được cái gì. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ngây thơ làm cho người ta đau lòng kia, làm cho bọn hắn cảm thấy trong lòng khó chịu. Dù chỉ là lời hứa nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh tàn khốc này thì là một điều tốt đẹp, ngay cả khi chỉ là một chút ngắn ngủi nhưng sẽ lưu lại trong tâm trí không thể nào quên được. Hiện tại đối với bọn hắn chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Nụ cười đứa bé càng lớn, lộ ra hàm răng. Đứa bé bưng chén chạy đến bên cạnh của mẹ, rồi đưa chén ra, mẹ. Chén mì này ngon hơn súp rau nhiều, mẹ mau ăn thử xem. Nghĩ tới những lời của con gái nói đến, mấy rễ cây kia là đồ ăn, bà ngồi xuống ôm con gái, khóc trống lên. Dương Lê che miệng, quay sang nói với Hồ Hạo Thiên nói, đưa em tờ khăn giấy. Trong mọi người ở đây, chỉ có Bạch Thất chậm rãi ngồi ăn hết chén mì, rồi cầm chén mì của Đường Nhược, tự tay đút mì cho cô ăn. Mặc dù Đường Nhược không nói gì nhưng nhìn ánh mắt rưng rưng của Phan Hiểu Huyên và Dương Lê thì cảm thấy không còn khẩu vị nữa. Cô quay sang nhìn mặt thang của Bạch Thất, đưa tay cầm chén, nhắm hờ mắt dùng lông mi che đi ánh mắt của mình, nói, em tự mình ăn. Cô biết rõ Bạch Thất muốn nói cho cô biết, cho dù có chuyện gì thì cũng phải ăn no bụng trước. Chính mình còn như thế, làm sao có thể đau lòng thay người khác. Ở tận thế này bọn họ không phải đấng cứu thế. Trên thế giới sẽ có rất nhiều ngôi làng có trẻ em như thế này, thậm chí đất nước còn không lo cho bọn họ huống chi lo cho mấy người này. Nhìn thấy Đường Nhược bắt đầu từ từ ăn, mọi người cũng ăn đồ trên tay vào trong bụng. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 114, xe ba bánh. Sau khi ăn xong, Phan Hiêu Huyên từ không gian lấy ra ba gói mì trứng, xong lại nghĩ tới nghĩ lui không biết nên đưa cho ai, đưa cho mấy tên kia sợ chia không đều, còn đưa cho đứa bé nếu người trong thôn lương thiện không nói, còn nếu có lòng tham thì cô sẽ hại cả gia đình đứa bé. Cô đang lo lắng thì Bạch Thất đi tới, cầm lấy ba gói mì trứng, rồi ra hiệu cho Đường Nhược cầm ra mấy bao đồ ăn vặt, đưa tới cho Trương Hồng Nguyên nói, chúng tôi cần hai chiếc xe. Đối với người trung niên này xử lý mấy tên trộm ngày hôm qua, mặc dù đối phương không muốn nhắc tới, thì Bạch Thất xem chuyện như chuyện này không có xảy ra. Anh không có định quản sự sống chết của mấy người kia, dù sao bọn họ cũng sắp rời khỏi. Sở dĩ mang mấy thứ này cho Trương Hồng Nguyên là vì anh tin tưởng người này. Trương Hồng Nguyên nhìn bọn hắn rồi lắc đầu, chúng ta không có hai chiếc xe, mà chỉ có một chiếc, còn không có xăng. Phan Hiêu Huyên nói, ở đây em còn một ít xăng. Cô từ không gian lấy ra ít đồ. Bọn hắn nghĩ thế nào cũng là chiếc xe bốn bánh, đợi Trương Hồng Nguyên dẫn mọi người ra phía bên ngoài, thì mọi người mới thấy cái gì gọi là xe. Không có bốn bánh, nhưng có thể miễn cưỡng coi đây là chiếc xe. Bạch Thất nhìn nhìn, gật đầu, chiếc xe này vừa đúng. Mọi người, chuyện gì xảy ra, đây chiếc xe ba bánh dùng nông trại. Nhiều người như vậy sao mà ngồi. Bạch Thất thanh toán tiền xe xong, xem bộ dáng thấy chết không sờn, nói, không muốn ngồi xe thì tiếp tục đi bộ, dù sao cũng không đủ chỗ ngồi. Mọi người liền không nói hai lời, hết thảy bò lên phía sau xe mui trần. Mọi người còn tưởng Bạch Thất mang Đường Nhược ngồi phía trước, nhưng ai ngờ anh ôm Đường Nhược ngồi xổm phía sau xe. Hồ Hạo Thiên đạp Lưu Binh một cái, nói, đi, ra phía trước lái xe. Đối với việc không cần ngồi phía sau lắc lư như mấy con heo thì Lưu Binh thật cao hứng, rồi kéo Điền Hải ra phía trước lái xe. Phan Đại Vĩ theo Phan Hiểu Huyên đổ đầy xăng cho xe, đợi hai người lên xe thì Lưu Binh khởi động xe, vui vẻ lái xe đi. Nhưng mà, so với vui vẻ của Lưu Binh thì mọi người phía sau nhìn như bọn nhập cư trái phép ngồi xổm ở phía sau xe không có mái che. Mà ngay công tử như Bạch Thất cũng không ngoại lệ. Có điều Bạch Thất ngồi bằng tư thế thoải mái tao nhã, anh ngồi xe ba bánh này như xe mui trần đắt tiền vậy. Vì vậy trong lòng mọi người thoải mái một chút, nhìn mặt Bạch Thất một chút rồi tưởng tượng bọn họ đang ngồi trên xe mui trần giá 1.000 vạn, có vẻ được nha. Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược quay đầu phía sau, nhìn đứa bé đang đứng tiễn mình, hy vọng quốc gia nhanh chóng giải quyết hết bọn zombie. Xây dựng lại nhà cửa, để bọn họ có hoàn cảnh tốt hơn. Đường Nhược nhấp máy môi, nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Cô ở cùng Bạch Thất lâu rồi, mặc dù Bạch Thất không nói với cô nhưng nhìn mặt thần sắc của Bạch Thất thì cô biết thế giới này không thể nào quay lại như cũ được nữa rồi. Cứ hy vọng đi. Cuối cùng cô chỉ có thể vỗ vai Phan Hiêu Huyên nói. Lực chịu đựng của xe ba bánh rất hạn chế, chỉ có thể đi chậm, đường núi cũng không dễ đi, tránh cho xe bị lật nên Lưu Bình cho xe chạy rất chậm. Mọi người trên xe lắc lư một hồi, cuối cùng cũng qua được đường núi, tiến vào đường lớn. Đi trên đường bằng phẳng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Phan Đại Vĩ xoa eo của mình, chiếc xe lắc lư làm cho eo của ông anh đây cũng muốn gãy. Gãy sao? Tôi thấy nó còn khá tốt. Hồ Hạo Thiên quay đầu đi, ở đây có kim chỉ, tôi may nối lại cho anh. Xuống núi, mọi người đấu võ mồm rất vui vẻ. Đến giữa trưa, mọi người xuống xe lấy nồi ra bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Gần đó cũng có vài con zombie ve vãn, nhưng một hai người có dị năng đều có thể giải quyết hết, nên bọn họ hoàn toàn không để ý. Cơm nước xong, mọi người bắt đầu lên đường. Nhưng khu vực núi này quá rộng mà tốc độ lại có hạn. Đoạn đường lắc lư như vậy, thỉnh thoảng nắm rào xe để phòng ngừa bị rớt xuống, hơn một ngày mà chỉ đi được hơn 100 km, nhưng theo lộ trình này có thể dài hơn, dù sao đường núi uốn lượn, mà trên bản đồ vẽ chỉ một đường thẳng tắp ghi 100 km. Bầu trời bắt đầu tối, mọi người tìm một nơi để nghỉ. Quốc lộ ngày càng hoang tan vắng vẻ, đừng nói thôn xóm ngay cả mái che đầu cũng không có. Trời càng ngày càng tối thì càng nhiều zombie lảo đảo trong bóng tối từ từ đi tới đường quốc lộ. Đám zombie nghe thấy mùi thị thì bắt đầu chạy lại vây quanh bọn họ. Thời gian dần trôi, zombie ngày càng nhiều. Tôi cảm thấy tôi như đang đóng phim điện ảnh. Hồ Hạo Thiên nói xong, bắn cục gạch ném phía sau. Giống như những bộ phim thảm họa viễn tưởng, một nhóm người đang chạy trốn, một nhóm quái vật chạy theo phía sau. Trong lúc chạy trốn không ngừng chiến đấu. La Tự Cường nhìn thấy cục đá dập nát đầu con zombie, ngạc nhiên nói, đội trưởng Hồ, anh bắn ra cái gì thế, làm sao tôi không có kỹ năng này. Hồ Hạo Thiên lại bắn ra thêm viên gạch, cục gạch, tôi nhìn thấy Tiểu Bạch biến băng thành nhiều hình dạng nên tôi cũng nghĩ lấy hệ thổ của tôi cũng có thể biến ra nhiều hình dạng, nên vì vậy thành cái này a. La Tự Cường hỏi thăm cách để dùng hệ thổ để biến ra nhiều hình dạng, rồi cùng Dư Vạn Lý ngồi thảo luận vấn đề này. Cùng là dị năng hệ thổ nên Hồ Hạo Thiên cũng không giấu giếm, mà trực tiếp đem những gì mình biết nói cho bọn hắn, cục gạch được hình thành tốn bao nhiêu dị năng, sau đó dùng bao nhiêu lực đạo để đánh chết con zombie. Ba người ngồi bên cạnh cùng nhau thảo luận vừa thí nghiệm lên mấy con zombie phía sau. Tới lui thử nghiệm mấy lần, hai người bọn họ có thể đánh ra mấy cục gạch. Ánh trăng sáng rọi, hình bóng zombie dần dần hòa thành một, số lượng hỗn loạn không rõ ràng. Tiếng hô hấp trong đêm, tiếng gào thét của zombie đang xen một chỗ, quả thật giống nhạc phim kinh dị. Con mẹ nó, zombie ngày càng nhiều, nếu không tìm được chỗ ở thì chúng ta đều phải chết chỗ này. Lưu Bình mở đèn xe, hướng đằng sau kêu lên. Cho dù đèn xe chiếu được phạm vi nhỏ. Đường Nhược ngồi bên cạnh Bạch Thất phóng ra tinh thần lực bao bọc mọi người rồi cầm đèn điện chiếu lên tấm bản đồ cho anh. Hồ Hạo Thiên bắn ra thêm mấy cục đá, hỏi Bạch Thất, Tiểu Bạch, không phải cậu đã nói đại khái nửa tiếng là tới sao? Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 115, đêm bất tận. Edit, Tê Thao. Beta, Sakura. Bạch Thất gật đầu, phóng vài đóa hoa sen bằng băng ra diệt nhóm zombie bên cạnh. Đúng thế, trên bản đồ có ghi, có một trạm xăng gần đây. Nhưng tôi không nhìn thấy cái gì cả. Lưu Binh nói. Mẹ nó, tại sao càng tối càng nhiều zombie thế này, cuối cùng bọn nó đến từ đâu, không phải ba ngày hoang tàn vắng vẻ sao? Mấy cục gạch này không thể giải quyết nhiều zombie như vậy, ba người Hồ Hạo Thiên bắt đầu xây bức tường đất ở sau xe. Chỉ có thể chặn tụi nó một thời gian. Điền Hải phóng lôi điên về phía trước giúp mọi người mở đường, cũng may dị năng cậu cường đại, lôi điện cấp 2 phóng tới, tiêu diệt hết đám zombie phía trước. Nhưng zombie ngày càng đông chạy tới xe của họ, dù mọi người có mạnh tới đâu thì cũng lúc tiêu hao hết. Trên đường quét sạch zombie, còn phải lái xe tránh sát zombie. Con đường này quả thật rất dài. Phan Đại Vĩ dùng dậy leo quấn quanh phía sau xe, cao cỡ chừng nửa mét, tránh mọi người ngã vào mấy cánh tay bọn zombie đang thò vào. Sau khi quấn quanh xong rồi lấy khẩu súng y, on từ túi ra, định một thời gian mới dùng, giờ dùng luôn a. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lời ông ta thì ánh sáng của chùm tia sáng màu xanh đã phát ra. Ánh sáng chói lòa trong đêm tối khiến mọi người không thể mở mắt. Mọi người đều dừng lại, tất cả lấy tay che mắt. Đốt cháy hết không khí xung quanh. Chùm ánh sáng mang theo khói bụi và độ nóng của không khí. Trên người bọn họ đều có tinh thần lực nên khói bụi và độ nóng đều không ảnh hưởng tới họ. Đến khi mọi người mở mắt ra, đập vào mắt bãi đất trống hoang tàn, đám zombie bị tiêu diệt thành tro bụi. Thi thể đều biến mất không còn lại gì, mặt đường cũng lõm xuống một lỗ, chỉ sót lại mấy tia sáng của tinh hạch. Hắc, vật này quả thật dùng rất tốt. Phan Đại Vĩ cao hứng nhìn thấy cảnh tượng này. Có nó trên tay quả thật không còn gì để sợ. Bởi vậy zombie tính là cái gì, dù có hàng vạn cũng chẳng sao. Mọi người thấy thế đều cao hứng, cái này có thể vô địch thiên hạ rồi. Vì vậy, Hồ Hạo Thiên cũng cầm súng y, on ra. Nhưng mà lần này ánh sáng màu xanh không có xuất hiện. Có một con zombie xông tới đánh bọn họ. Dù sao zombie không phải người, bọn nó cũng không có ý thức sợ hãi, cũng không sợ súng, nên cứ liên tục tiến phía trước. Phan Đại Vĩ không tin. Đè lên nút start. Nhưng mà ánh sáng màu xanh cũng không có phát ra. Nếu mấy viên lam tinh đang lập lòe nằm trên mặt nhắc nhở mọi người, thì tất cả đều cho rằng ánh sáng ấy là do mọi người tưởng tượng ra mà thôi. Khẩu súng này không khác gì khẩu súng đồ chơi. Bạch Thất cũng móc cái súng mà Vệ Lam cho lúc trước, bắn về phía zombie. Vẫn y như trước đều không có cái gì. Mọi người. Phan Đại Vĩ ném khẩu súng trúng đầu con zombie, mẹ nó, bọn họ giỡn với chúng ta sao? Những cái này chỉ sử dụng được có một lần. Được một lần thôi sao? Phía trước Lưu Binh nghe thấy thế, không khỏi mở miệng. Không thể nào, nếu như là như vậy, cái của Tiểu Bạch đã dùng qua rồi, cái của tôi cũng dùng qua rồi, cái của Lão Phan cũng dùng qua rồi, vậy chúng ta còn mấy lần nữa? Mới vừa còn muốn cầm cái của mình thử, Hồ Hạo Thiên liền không dám giọng, tôi còn, Lão Dư còn một lần. Mẹ nó, chỉ còn có hai lần cơ hội, vậy không cần chết phải ngay rồi. Lưu Binh hét to. Bạch Thất cầm cây súng nhìn quanh một chút, hiểu rõ nói, lực công kích mạnh tới như vậy, nếu sử dụng vô thời hạn thì chính phủ không cần lập căn cứ rồi, mỗi người cầm một cây súng có thể giải quyết hết đám zombie rồi. Cách không được kiếp trước nhìn thấy súng y, on to hơn súng kiếp này mà uy lực cũng yếu hơn, hóa ra liên quan tới lượng y, on hydro. Mọi người nghĩ tới lời của Bạch Thất thì cũng cảm thấy có đạo lý. Nhưng, đạo lý thì đạo lý. Thế nhưng liên quan tới tính mạng thì tất cả mọi người rất muốn có súng y, ông sử dụng vô thời hạn bên mình. Hiện tại có siêu nhân bay ra cứu vớt địa cầu thì bọn họ cũng không phản đối. Chỉ còn hai lần sử dụng, không được sử dụng lung tung, bằng không mạng cũng không còn, phải giữ kỹ vũ khí công nghệ này. Dư Vạn Lý một bên phóng di năng một bên cầm súng nói. Bạch Thất nói, cất súng đi, ngày sau sẽ dùng, chúng ta kiên trì một chút gần tới trạm xăng dầu rồi, chúng ta sẽ không chết đâu. Trên người bọn họ có tinh thần lực của Đường Nhược nên rất an toàn, chỉ cần tinh thần lực của Đường Nhược không bị gì thì an toàn của bọn họ luôn được đảm bảo. Sau đó Bạch Thất ra chiêu dùng trong cống ngầm lúc trước, đóng băng vạn dặm. Hiện tại dị năng của anh đã là cấp 3 cho nên hiệu quả đóng băng tăng lên nhiều, nhưng zombie rất đông hơn nữa lại không giống như mấy con chuột mà tụ lại một chỗ. Nếu không có thuyền quân tàu nối đuôi nhau thì làm gì có việc gia các lượng hỏa thiêu xích bích. Vì vậy phải cần có điều kiện cần và đủ. Bạch Thất bảo Đường Nhược, để đám zombie tụ tập lại một chỗ, em làm được không? Anh muốn Đường Nhược dùng tinh thần lực quấy nhiễu bọn chúng để chúng tụ lại một chỗ. Đường Nhược không dám chắc nhưng cô sẽ cố gắng, để em thử một chút. Bạch Thất nói với mọi người, để chúng vây tới. Lưu Binh nói, chúng ta là một khối thịt lớn, chúng luôn luôn vây quanh chúng ta mà. Vậy để chúng vây quanh chặt hơn một chút. Bạch Thất nói xong, đứng lên thùng xe. Đưa hai tay ra, hai đóa hoa sen băng lớn xuất hiện trên tay hắn. Hai đóa sen băng chói lóa dưới ánh trăng. Dị năng của anh cường đại, mọi người trên thùng xe cảm giác rõ ràng năng lượng anh phóng ra, không khí lạnh lẽo lướt qua mặt mọi người. Bạch Thất lật tay, hai đóa sen băng từ tay anh bay vụt ra ngoài. Sen băng bay giữa không trung biến thành những phi đao cảm vào đầu zombie. Trong mắt mọi người, Đường Nhược đều không có làm gì chỉ hết sức chăm chú nhìn bọn zombie trước mắt. Nhưng mà, cô đang cố gắng phóng tình thân lực khống chế đám zombie đi về hướng Bạch Thất. Băng đao lần lượt được phóng vào đầu bọn zombie, cơ thể bao phủ tầng băng mỏng rồi bị hất ra ngoài. Một người lây tới 2, 2 thánh 4, rồi 8, 24. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 116, làm sao vậy? Còn một nhóm ở đây. Phan Đại Vĩ dùng dây leo trói đám zombie lại. Sau đó nói, Tiểu Bạch có thể thông qua dây leo của tôi trực tiếp làm đóng băng chúng không? Bạch Thất gật đầu, để tôi thử. Hồ Hạo Thiên nói, vậy còn Cát thì sao? Cát thì không được rồi. Phan Đại Vĩ đem dây leo của mình thành tấm lưới lớn bao lấy đám zombie đang tiến tới. Đường Nhược tiếp tục phóng tình thần lực rồi tiếp tục phóng ra lượng nước lớn, dùng nước mới được. Phan Hiểu Huyên thấy cô ấy nói vậy, lập tức từ không gian của mình lấy mấy cái chậu đựng nước. Đường Nhược xuất ra lượng nước đưa vào trong chậu. Mọi người liền lấy nước tát vào đám zombie. Tuy nước của Đường Nhược rất là quý nhưng hiện tại đang nguy hiểm tới tính mạng, giờ tạt nước trước rồi tính sau. Băng với nước vốn là một nhà, đám zombie bị dính nước khiến cho uy lực đóng băng càng cao. Có thêm nước thì lôi điện của Điền Hải càng thêm lợi hại. Bọn zombie từng con một ngã xuống. Nhưng mọi người cũng không dám nới lỏng tinh thần. Tất cả đều căng thẳng cố gắng đem mọi người tới trạm xăng an toàn. Bầu trời ngày càng tối, vô số ngôi sao hiện lên phá vỡ bóng tối, bầu không khí ban đêm oi bức, trong không khí lan tỏa cảm giác sầu não và áp lực. Đêm nay không có gió, con đường dài vô tận chỉ thấy đóa hoa bạch liên màu trắng xóa của Bạch Thất.

Bức tường từ từ cao lên ngăn chặn bọn họ cùng với mọi người. Mọi người cho rằng hai người bọn họ không muốn cho người khác nghe cuộc nói chuyện của mình nên cố gắng hết sức làm bức tường cao dày hơn. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 117, hôn. Edit, Tê Thao. Beta, Sakura. Trong không gian bức tường chỉ có 4-5 mét vuông, Bạch Thất ôm lấy Đường Nhược ngồi xuống, Tiểu Nhược, em có thể lấy ra bồn tắm không? Đường Nhược nhìn thấy Bạch Thất trước mắt, đau đớn làm cho tinh thần và sức lực của cô khôi phục lại một ít, có. Sau đó cô lấy ra bồn tắm lớn cùng với nước ấm. Bạch Thất không nói gì, chưa kịp cởi quần áo cho Đường Nhược, ôm cô vào bồn tắm, là dị năng lên cấp à? Đường Nhược thở ra một hơi, đúng rồi, tình hình giống như lần trước. Bạch Thất hôn lên trán cô, anh giúp em, đừng lo lắng. Đường Nhược ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, cô cảm giác lực lượng trong cơ thể muốn bạo phát. Ngay cả nói chuyện cũng mất bao nhiêu sức. Cô cảm giác mình như một hành khách đang gặp nạn trên biển, hôn mê trên đại dương, lững lờ trên nước, không biết trôi về đâu, giống như lúc nào cũng có thể chết, chìm xuống biển sâu. Đường Nhược đầu óc u mê, rõ ràng ruột gan đều nóng lên nhưng không hiểu tại sao bên ngoài thân thể lại rét lạnh. Giống như chôn trong đống tuyết lớn, từ đầu tới cuối lạnh thấu xương, không có cách nào kháng cự được. Trong đầu Bạch Thất xẹt qua vô số ý nghĩ, ngưng tụ dị năng chảy vuốt trong cơ thể. Đến cuối cùng, trong đầu chỉ còn trống rỗng, chỗ trống rỗng này sáng lóa như đèn pha, làm cho hô hấp của anh hỗn loạn. Chỉ có thể ngồi nhìn cô, từng giây nhìn vẻ mặt của cô, đoán xem cô có xảy ra việc gì không. Tóc của Đường Nhược vừa dài vừa mềm, bím tóc đuôi ngựa để trên vai. Nếu sắc mặt cô không trắng bệch thì cứ nghĩ cô đang dựa vào vai anh mà ngủ. Anh luôn tin tưởng được ông trời thiên vị, chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy rất bất lực. Cứ như vậy mà nhìn cô, không giúp cô được việc gì. Cảm giác bất lực ấy như hố đen đang cố gắng nuốt lấy anh. Ở phía bên ngoài, Phan Hiểu Huyên nhìn bức tường ngăn chặn tầm mắt của mình, nhất thời che miệng ngồi xuống. Cô ngồi xuống mà nước mắt rơi như mưa. Đôi mắt giống như vòi nước không đóng vang. Mọi người chỗ này, ngơ ngác nhìn bức tường trước mắt, không ai nói gì, chỉ có Phan Đại Vĩ bước tới ôm con gái vào lòng mà nói, nhất định Tiểu Đường không có việc gì, con yên tâm đi. Dạ. Phan Hiểu Huyên lên tiếng, cúi đầu dựa vào vai Phan Đại Vĩ, con còn chưa được ăn bánh cưới của Đường Nhược, cô ấy sẽ không xảy ra việc gì đâu. Phan Đại Vĩ sờ đầu con gái nói, ừm. Điền Hải đứng ngây ngốc chốc lát, rồi nện một lôi điện xuống đất. Đất đá vụn ra, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Phan Hiểu Huyên xoa xoa mắt, ngẩng đầu hỏi Điền Hải, tại sao Đường Nhược có bộ dáng như vậy? Điền Hải ôm lấy đầu cũng không giải thích được, tôi cũng không biết. Trước đó chị ấy, trước đó dị năng hao tổn cũng đã bị rồi. Nhưng không bị nặng như hôm nay đều do chúng ta quá sơ suất, lần trước chị ấy đã ngất đi một lần rồi, lần này không chú ý tới. Phan Hiểu Huyên hỏi, lần trước ngất đi là lúc nào? Điền Hải nói, lần mà chúng ta đi lấy bản năng lượng mặt trời. Mọi người đều nhớ lại, lần trước Bạch Thất đi tới căn phòng nhỏ rồi không trở ra. Hồ Hạo Thiên và mọi người đều ngồi ngốc xuống đất, giống như người nhà bệnh nhân ngồi trước cửa phòng phẫu thuật chờ người bệnh phẫu thuật ra. Bọn họ không còn hào hứng nữa, cảm giác hào hứng nhặt được cái từ trong đám zombie không còn nữa. Như là đã quên đói bụng, chứ đừng nói là nấu cơm ăn. Giờ phút này Đường Nhược ngồi trong nước mà cảm giác máu trong người đều chảy ngược, lực lượng quen thuộc ập tới, cảm giác buồn nôn trong dạ dày nổi lên, bay thẳng tới nội tạng. Cũng như lần trước, cô dùng tinh thần lực của mình chảy chút khắp cơ thể lạnh buốt của mình cùng với cảm giác buồn nôn. Không biết qua bao lâu, thật lâu, hay tựa hồ chỉ trong chốc lát mà thôi. Khó chịu trong cơ thể giảm bớt chút ít, Đường Nhược chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bạch Thất, khuôn mặt tiều tụy, mờ ảo. Thời gian dần qua, mắt cô mới trở nên rõ ràng, cô mấp máy môi, trầm thấp kêu, Bạch Ngạn. Theo thời gian trôi qua, trên gương mặt hồng hào trở lại. Bạch Thất nhấc tay sờ lên mặt cô, đưa môi mình lên má cô rồi ngừng lại, cuối cùng mở miệng bình tĩnh đáp, u, anh đây. Đường Nhược nhắm mắt chốc lát, đợi mình có sức một ít rồi lại mở mắt ra cười rộ lên, bắt trước anh, ôm em một cái. Bạch Thất giang hai tay ôm cô vào lòng. Tùy thời hòa tan tất cả. Đường Nhược dựa vào lồng ngực rắn chắc của Bạch Thất, nghe tiếng tim phập phồng của anh thì cảm thấy sự sống thật mạnh mẽ. Sự sống của mình, sự sống của Bạch Thất. Sau đó, Bạch nâng mặt cô lên, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mặt của cô. đôi môi run rẩy hôn vào má cô. Đường Nhược, khi biển không hết nước, đá không vụn, nhất định em không thể bỏ lại anh. Nụ hôn dài đến khi hít thở không thông, nụ hôn còn mang theo vị mặn của nước mắt. Không biết nước mắt của ai, đau đớn hiện trên mặt lẫn trong trái tim của họ. Giờ phút này Đường Nhược không nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thất, cũng không thấy nét mặt của anh, nhưng lại đọc được suy nghĩ trong lòng anh. Thời gian như nước chảy, chúng ta bên nhau mãi mãi. Nước mắt dọc theo gương mặt hai người mà rơi xuống, cả hai đều không cảm nhận được, chỉ muốn càng thâm nhập sâu vào đối phương mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Muốn. Cứ như vậy, ngọt chết mất. Đường Nhược đã ngồi trong bồn tắm một ngày một đêm. Hiện tại đang là buổi tối, Bạch Thất ôm Đường Nhược ra bồn tắm lớn, thay bộ quần áo mới cho cô, ôm lấy cô ngồi lên cái giường từ không gian lấy ra, đói bụng không? Đường Nhược cũng không thấy đói bụng lắm, nhưng cô biết cả đêm Bạch Thất cũng chưa ăn cái gì, cũng chưa từng nhắm mắt nghỉ ngơi, cho nên trực tiếp lấy cái bàn và bày nhiều đồ ăn mà anh thích ra có, thật đói. Bạch Thất cầm lấy cái bát và thìa. Đường Nhược cũng cầm cái chén lên, bị Bạch Thất ngăn lại, để anh. Đường Nhược nháy mắt xem bộ dạng của Bạch Thất, đã biết anh muốn làm gì, em không cần anh đút cơm cho em đâu. Bạch Thất cũng không nói gì, trực tiếp gấp miếng cải trắng trong canh xương đưa đến miệng cô. Đường Nhược ngoan ngoãn ăn canh, ăn hết những gì Bạch Thất đút. Nhưng cô không muốn ăn cơm trong cảm giác áp lực này, cảm thấy Bạch Thất sau khi cô tỉnh dậy thì chăm sóc cô như bệnh nhân vậy. Vì vậy Đường Nhược vươn tay, trong tay ngưng tụ một ánh sáng màu xanh hình dạng giống như giọt nước, anh xem tinh thần lực em lên cấp 3 rồi, có thể ngưng tụ lại rồi. Nói xong cô bắn một phát lên bức tường, ánh sáng màu xanh xuyên vào bức tường. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 118, Ngọc. OH. Bạch Thất nhìn thoát qua, mặt không chút biểu tình, chỉ đút từng muỗng cơm cho cô. Đường Nhược. Khuôn mặt co quắp không biến mất. Em có thể giết zombie rồi, mà không cần phải đi quấy nhiễu bọn chúng và bao bọc mọi người, chúng ta có thể kề vai chiến đấu rồi. Bạch Thất chỉ nói một chữ, U. Đường Nhược. Cô cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Cho đến khi Bạch Thất đắc bát xuống bàn, dùng tay nâng cầm cô lên, mới nhìn thấy đôi mắt rưng rưng, nước mắt như muốn rớt ra. Đồ ngốc. Bạch Thất thở dài, ôm lấy cô, anh rất vui khi tinh thần lực của lên cấp. Có điều sự lo lắng nặng hơn vui vẻ mà thôi. Đường Nhược không nhịn được nữa, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Lần thứ nhất không có phát giác, nhưng bây giờ cô cảm thấy tinh thần lực càng lúc càng quỷ dị rồi. Cô từng nhìn thấy Bạch Thất và Điền Hải lên cấp. Nhưng hai người đều không có bộ dạng này. Đối với việc tinh thần lực của cô có thực thể hóa, cô và Bạch Thất đều không vui gì mà chỉ có bận tâm. Thống khổ khi tấn cấp làm cô có chút không chịu được, nếu như lần sau không qua được thì cô sẽ không còn nhìn thấy Bạch Thất nữa hả? Sinh mệnh và cuộc sống tốt đẹp đều là Bạch Thất cho cô thì làm sao cô cam lòng rời xa anh? Nếu cái giá cho việc lên cấp là tánh mạng, cô tình nguyện ở bên cạnh Bạch Thất, không cần lên cấp nữa. Bạch Thất ôm cô, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, thấp giọng nói, Tiểu Nhược, không cần sợ, dị năng của em có chút không ổn, chúng ta cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Đường Nhược gật đầu lau nước mắt. Rõ ràng hai người đang ở đây ngọt ngào vui vẻ, sao lại khóc như vô duyên ương số khổ, quả thật hơi làm quá một chút. Do em nghĩ nhiều quá thôi, không có việc gì rồi, chúng ta ăn cơm đi. Đường Nhược cầm bát đưa tới trước mặt Bạch Thất, sau đó đưa đôi đũa. Đợi anh cầm lấy rồi cầm đũa gấp cho anh cọng rau, đây là thịt bê nấu với tiêu đen, lúc trước nấu lâu lắm đó, anh ăn nhiều một chút. Còn củ cải hầm xương, anh cũng uống nhiều vào. Cơm nước xong rồi đi ngủ, hiện tại là buổi tối, dù có ra ngoài tập hợp với mọi người thì cũng không thể ra khỏi cái siêu thị này được, hơn nữa Bạch Thất đã một đêm không ngủ rồi, Đường Nhược nhìn thấy dưới mắt của Bạch Thất xuất hiện quần thâm đen, trước nhất để anh ngủ một lúc đã. Cho nên, bọn họ không có ý định ra bên ngoài báo bình an. Hai người nằm trên giường, Đường Nhược tựa vào lồng ngực Bạch Thất ngửa mặt nhìn anh ngủ đi. Bạch Thất nắm lấy tay cô, em ngủ trước đi. Đường Nhược không muốn tranh cãi vấn đề ai ngủ trước ai ngủ sau. Cô biết rõ giờ này Bạch Thất không có cảm giác an toàn, thế là ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó cố gắng làm cho hô hấp minh trở nên vững vàng hơn, giống như đã ngủ. Cô đợi thật lâu mới khiến Bạch Thất yên tâm mà ngủ, rồi mới mở mắt ra, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt của anh. Cô xuyên không đến đây còn Bạch Thất thì trọng sinh, trên tay còn có không gian. Cô cũng không biết rõ, cũng không giải thích được. Nhưng mà những chuyện này giống như mấy cái tiểu thuyết huyền ảo được gọi là ông trời chiếu cố sao? Như vậy sao ông trời lại chọn bọn họ? Sau đó, Đường Nhược giơ tay lên, ngưng tụ chút ánh sáng màu xanh hình dọc nước. Cô nghiêng đầu một chút, nhìn dọc nước trong tay mình, có chút không hài lòng. Tiến sĩ Tào có thể làm được điều này không? Mặt trời ở phía đông. Siêu thị mini này được bao quanh chặt chẽ, nên không thấy mặt trời, bên ngoài tường, mọi người còn có chút kẽ hở. Hồ Hạo Thi nghỉ ngơi ở đây hai đêm, nhưng không thấy Bạch Thất và Đường Nhược có động tĩnh gì, nên mọi người ở lại trong siêu thị để đợi. Mọi người rất lo lắng, nếu đi ra bên ngoài chính là lại đánh nhau với bọn zombie nữa nên không ai muốn cả. Khi Đường Nhược tỉnh lại, thì Bạch Thất cũng đã tỉnh lại. Cô mở mắt ra, trông thấy Bạch Thất đang nhìn mình, cô chưa kịp cười một cái thì bị anh cưỡng hôn. Bạch Thất gấp gáp cậy mở hàm răng, quấn lấy lưỡi của cô, tham lam quấn lấy mọi thứ của cô. Tên này. Đường Nhược thở dài một cái, trở tay ôm lấy anh, nhiệt tình đáp lại anh. Bạch Thất cũng chú ý đến thân thể của Đường Nhược nên nhịn xuống, hôn chốc lát dừng lại, chôn vào cổ cô rồi ôm cô ngồi dậy. Rửa mặt đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng. Vâng. Hai ngày rồi, bọn họ sống ở đây đã hai ngày rồi, bên ngoài mọi người sẽ lo chết mất. Hai người sửa soạn xong xuôi, Bạch Thất ngưng tụ thành lưỡi băng dài phá vỡ bức tường kia. Phan Hiêu Hủy nghe thấy động tĩnh, nhất thời xông lên đứng chờ ở trước bức tường. Trông thấy Bạch Thất dẫn Đường Nhược ra, hai tay cô lôi kéo tay còn lại Đường Nhược, cao thấp dò xét, không sao chứ. Đường Nhược cười lên, không có việc gì, chỉ là dị năng lên cấp thôi. Dị năng lên cấp. Phan Hiểu Huyên đưa ngón trỏ chạm vào mũi cô. Không thể nào, nhưng hôm trước. Nhanh nói cho mình biết có gì. Có gì không, có sao không? Đường Nhược thấy cô nói xong, hai vành mắt đều đỏ, rút tay bị hai người nắm ra, tiến tới ôm lấy Phan Hiểu Huyên. Cảm ơn cậu, Hiểu Huyên. Phan Hiểu Huyên hòa khóc, cậu cảm ơn cái rắm, cảm ơn mà khiến cho người ta phải lo lắng, cảm ơn làm gì. Đường Nhược là người không thích khóc, đời trước cô ở bệnh viện suốt nên dưỡng thành bản tính như vậy, không được thể hiện bản tính yếu ớt ra ngoài. Nhưng thấy Phan Hiểu Huyên khóc thì cô cũng nghẹn ngào theo, thật xin lỗi đã khiến cậu phải lo lắng như vậy. Hai người cứ ôm nhau khóc không dứt, hai cô gái khóc không ngừng nên Bạch Thất với Phan Đại Vĩ kéo hai người tách ra xa. Ổn định cảm xúc, mọi người tranh nhau hỏi dị năng Đường Nhược lên cấp có hình dạng gì. Bọn họ đã nâng cấp qua nhưng không giống như Đường Nhược. Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược ra rồi để cô biểu diễn dị năng của mình. Đường Nhược vươn tay, mọi người cho rằng trong bàn tay xuất hiện một quả cầu nước từ từ lớn lên, nhưng lại thấy trong bàn tay của Đường Nhược xuất hiện ánh sáng màu xanh hình dọc nước. Đây là... Hồ Hạo Thiên khó hiểu hỏi. Đường Nhược nói, là tinh thần lực. Thực thể hóa của tinh thần lực. Dương Lê kinh ngạc giống như tiến sĩ Tào phát ra tinh thần lực kia. Phan Hiểu Huyên cũng kinh ngạc, Đường Nhược không phải dị năng hệ thủy à. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 119, đi cư gái. Edit, Tê Thao. Beta, Sakura. Bạch Thất liếc nhìn Đường Nhược. Đường Nhược lấy một thùng nước lớn từ trong không gian để xuống mặt đất. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, cô bắt đầu giải thích, kỳ thực dị năng của em là tinh thần lực, không biết vì sao lại có một không gian giống Hiểu Huyên, trong không gian có nguồn nước và ruộng đồng, vì vậy lúc trước không nói tình hình thực tế cho mọi người biết. Phan Hiểu Huyên mở to hai mắt, trong không gian của cậu có nguồn nước với ruộng đồng. Đường Nhược gật đầu, đối với không gian này, tôi cũng không biết tại sao có như vậy. Bạch Thất nói, cho nên chúng tôi muốn biết, tinh thần lực của Tiểu Nhược cùng tiến sĩ Tào có cái gì khác nhau không? Bạch Thất nguyện ý để cho Đường Nhược cung cấp nước từ không gian cho cả đội, một là xuất phát từ sự tin tưởng, hai là Bạch Thất tin mọi người sẽ không phản bội anh có năng lực giải quyết tất cả những chuyện này. Nhưng hiện tại Đường Nhược mang tinh thần lực cái mà anh hoàn toàn không biết. Anh chỉ có thể giải quyết những chuyện khác. Ở lại trong căn cứ cũng tốt, hai người đi ra ngoài cũng được, hết thảy đều giải quyết được. Duy nhất chỉ có việc này anh không hề có tí tự tin nào, một mình anh không thể giải quyết việc này được. Không thể giải quyết sự kỳ lạ trên cơ thể Đường Nhược. Hơn nữa, lo lắng một ngày một đêm đã tiêu hao tính kiên nhẫn và sự tỉnh táo của anh. Anh đã quyết định chuyện này từ nay về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Lần thứ nhất lên cấp hôn mê một đêm, lần thứ hai hôn mê một ngày một đêm, vậy còn lần thứ ba thì sao? tiến sĩ Tào lên cấp dị năng có thống khổ như vậy không? Nếu như giống nhau thì Bạch Thất đỡ lo một tí, bởi vì kiếp trước tiến sĩ Tào vào thời điểm anh chết, thì tiến sĩ vẫn sống tốt trong căn cứ. Khi tuyên bố chuyện không gian này đã coi như mình tin tưởng mọi người đồng cam cộng khổ qua cơ hoạn nạn. Ở lâu như vậy, Bạch Thất đã nhìn ra nhân phẩm của mỗi người. Tinh thần lực của tiến sĩ Tào. Dương Lê sống trong quân doanh, mặc dù gặp tiến sĩ cũng không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng nhìn ra gì đó, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng của tinh thần lực khi ngưng tụ ra, nhưng cô ấy có thể nghe thấy âm thanh xa hơn chúng ta, có thể cảm nhận được đồ vật mà chúng ta không nhìn thấy. Bạch Thất, trừ những cái này. Những cái này kiếp trước anh đều biết. Dương Lê lắc đầu, trừ những cái kia ra tôi cũng không biết, tôi rất ít khi thấy cô ấy, chỉ những lúc có người dị năng tổn thương thì mới kêu tôi qua mà thôi, nhưng mỗi lần chữa trị cho người dị năng bị thương thì cô ấy lấy đi cái gì đó, tôi nghĩ cô ấy đang nghiêng cái gì đấy từ người bị thương. Lông mày của Bạch Thất khẽ nhíu lại. Ở kiếp trước nhận xét về tiến sĩ Tào quả thật không tốt. Nhưng theo lời nói của Dương Lê, tiến sĩ Tào lấy máu thịt của người di nặng, rồi gọi người cứu chữa cho họ. Như vậy L không giống như lời đồn ở kiếp trước, không để ý bọn họ sống chết, mà trực tiếp đem bọn họ ra nghiên cứu. Phan Hiểu Huyên đụng đụng lấy tay của Đường Nhược nói, Tiểu Nhược, mỗi lần cậu lên cấp đều thống khổ như vậy à. Đường Nhược cực đâu nói, tuy nhiên sức mạnh nó quá lớn nhưng cũng quá mức quá dị, cho nên Bạch Ngạn lo lắng, mình cũng rất lo lắng, mỗi lần lên cấp như thế thì chết. Phan Hiểu Huyên vỗ tay cô nói, không được nói lung tung. Đối với song hệ dị năng của Bạch Thất cùng với Đường Nhược mọi người mới đầu còn kinh ngạc, về sau cũng từ từ tiếp nhận, quản dị năng khỉ gió gì, trong đội tất cả có dị năng là tốt rồi. Hơn nữa hôm trước, nếu không có Bạch Thất và Điền Hải, thì nhóm mình đã chết một lần rồi, làm sao mà còn sống mà đứng đây nghe bọn họ nói ra bí mật này. Nếu như nghĩ lại, bọn họ có sức mạnh giống như Đường Nhược mà phải chịu đau đớn như cô ấy, nó thực sự không tốt như dị năng của mình. Vì vậy, bọn họ hài lòng với khả năng của mình, họ cũng không có cái gì phải ghen tị. Tuy nhiên, bọn họ không biết tinh thần lực của tiến sĩ Tào là như thế nào. Vậy, Lưu Binh nói, chúng ta phải kết giao với tiến sĩ Tào, phải biết người ta như thế nào. Lưu Binh vừa mở miệng thì Phan Đại Vĩ liền nghĩ ra cách. Chú tỉ mỉ, nhìn từ trên xuống đánh giá Lưu Binh, làm cho Lưu Binh chút xấu hổ. Lưu Binh thấy vậy lấy tay che ngực lại, vừa định nói một câu chú Phan, cháu là đàn ông không có cái hứng thú ấy. Đã thấy Phan Đại Vĩ chỉ vào Minh nói với Hồ Hạo Thiên, nhìn mặt tên nhóc này xem, mặc dù thiếu kinh nghiệm nhưng con người cũng được, hơn nữa tiến sĩ Tào lại độc thân, để cậu ta đi làm quen Tào tiến sĩ là được nha. Lưu Binh. Hồ Hạo Thiên đạp một cái, chú Phan, thế mà chú cũng nghĩ ra được, chúng ta biết chú rất thạo chuyện nam nữ, nhưng chú nghĩ gì mà bảo tên gà mờ như Lưu Binh đi làm quen người ta. Lưu Binh. Lưu Binh kéo tay Hồ Hạo Thiên, anh Hồ, anh nói cứ như không nói vậy. Cứ nghĩ câu phía trước là đang giúp đỡ cậu ai dè tới câu sau. Quả thực so với câu nói của Phan Đại Vĩ thì quá đáng hơn gấp 10 lần. Vì phương pháp này không hợp lý, mọi người ngồi xuống bàn cách để làm sao biết khả năng của tiến sĩ Tào. Bàn tới bàn lui, có được 4 phương án. Một là đi cua cô ấy. Hai là làm bạn tốt với cô ấy. Ba là làm giao dịch với cô ấy. Bốn là bắt lấy cô ấy và tra khảo cô ấy. Nói thật phương án đi cua cô ấy loại bỏ, ở đây ngoài những người kết hôn, thì chỉ còn một người thật thà như Điền Hải, sau đó là gà mờ trong miệng Hồ Hạo Thiên là Lưu Binh. Người trực tiếp làm được ở đây chỉ có Bạch Thất, nhưng nếu để Bạch Thất đi làm thì nhiệm vụ còn chưa được đã cho người ta một đao. Đương nhiên ý định cho qua. Đi nghiên cứu với cô ấy. Bọn họ không có kiến thức và không biết dùng các thiết bị trong phòng thí nghiệm, có thể làm được gì, hơn nữa ở đó là căn cứ lớn của nhà nước, tùy tiện sẽ bị bắt lại, thứ nhất ở đó không ai giúp đỡ chỉ dẫn cho bọn họ, thứ hai là nơi nhà nước chịu trách nhiệm nghiên cứu, ý định này cũng cho qua. Sau đó chỉ còn cách làm bạn tốt hoặc làm giao dịch với cô ấy. Làm bạn tốt thì chỉ có ba cô gái với nhau mà thôi. Nếu để đàn ông làm thì chuyện này. Nếu cả đời này không qua lại không muốn kết hôn với cô ấy, thì trên đời này làm gì có chuyện nam nữ là bạn đơn thuần. Trong ba cô gái, nhìn tới nhìn lui chỉ có Dương Lê có vẻ phù hợp nhất. Phan Hiêu Huyên quá náo động, không phù hợp với tính cách của tiến sĩ Tào. Còn Đường Nhược dị năng kỳ quái, nếu bị phát hiện sẽ bị đem ra làm nghiên cứu. Cho nên thương lượng để Dương Lê đi tiếp xúc với tiến sĩ Tào, mà trước khi tận thế Dương Lê là chính trị gia, nên phương diện giao tiếp không làm khó được cô ấy. Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 120, tương ái tương sát. Giải quyết xong phương án làm quen, mọi người lại thương lượng tiếp làm sao giao dịch với cô ấy. Bọn họ có đồ vật mà tiến sĩ Tào cần trong khi nghiên cứu không? Đường Nhược nhớ tới, em cảm thấy tiến sĩ Tào có vẻ thích vệ thiếu tướng. Đem chuyện buổi tối tiến sĩ Tào và vệ thiếu lúc trước nhìn thấy nói ra hết. Tiến sĩ Tào cho vệ Lam thứ gì đó, sau đó còn ngồi nhìn anh ta cả đêm, mỗi ngày đều nhìn anh ta đứng hay ngồi. Hồ Hạo Thiên trầm ngâm nói, mọi người suy nghĩ một chút. Trong chốc lát, Lưu Binh tỉnh ngộ nói, chắc bọn họ tương ái tương sát. Phan Đại Vĩ liếc cậu một cái, cậu thật thông minh, hiện giờ vệ Lam vẫn còn sống. Dương Lê nói, Lưu Binh nói cũng không phải là không có lý. Mọi người quay lại nhìn cô. Dương Lê kể hết những chuyện mình biết cho mọi người. Tiến sĩ Tào cùng vệ Lam từ nhỏ sống cùng nhau trong đại viên của quân đội, từ nhỏ tình cảm hai người rất tốt. Nhưng sống trong gia đình chính trị, tới lui đều là quan hệ thông gia, đến lúc tiến sĩ Tào được 18 tuổi thì được đính hôn với nhà họ Lương, nghe nói tiến sĩ Tào không chịu, một mình ra nước ngoài du học, thẳng đến một năm trước mới trở về. Hồ Hạo Thiên nói, ý em nói là tiến sĩ Tào thích vệ Lam. Dương Lê nói, chuyện này em cũng không rõ, nhưng hồi nãy nghe Tiểu Nhược nói như vậy. Em cảm thấy cũng đúng, bằng không một người con gái lại suốt đêm ngồi nhìn một người đàn ông. Nguyên nhân lại máu chó đến như vậy. Mọi người sâu kết lại chuyện mà Dương Lê cùng Đường Nhược nói, trước sau suy nghĩ một lần, đại khái cũng hiểu ra chân tướng rồi. Như vậy, hôn phu Lương gia của tiến sĩ Tào hiện tại ở đâu? Phan Đại Vĩ nghe xong thì hỏi Dương Lê. Trước khi xảy ra tận thế thì Dương Lê cũng giữ chức cao trong quân đội, trong giới ít nhất cũng có bàn tán một chút. Lương Phú Sinh nghe nói bị zombie cắn chết do cứu tiến sĩ Tào, trong phòng thí nghiệm bị bạn cô ấy cắn chết. Thi thể chắc đem đi hỏa táng rồi, hơn nữa còn có ba của vệ Lam cùng ngày đó biến thành zombie cắn hết đội ngũ nhân viên y tế, bị một binh sĩ bắn chết. Nguyên lai đã máu chó còn thêm bi kịch tình yêu. Nếu như không có vị hôn phu cản trở thì tiến sĩ Tào có thể quang minh chính đại ở bên vệ Lam rồi. Lưu Binh gãi đầu hỏi. Hồ Hạo Thiên vỗ đầu cậu một cái. Cậu không phát hiện buổi đầu tiên bọn họ gặp nhau à, vệ Lam hoàn toàn không có ý tứ với người ta. Dương Lê gật đầu, em cảm thấy dù chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ chân tướng câu chuyện nhưng cũng không xê xích là bao nhiêu đâu. Lưu Binh tìm ra manh mối nói, vậy cho nên không yêu thì giết. Phan Đại Vĩ tóm tắt lại nói, là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cuộc tình tay ba đầy máu chó, anh yêu em yêu hắn yêu người khác. Mọi người. Chú Phan. Quả nhiên trên phương diện này có kinh nghiệm. Biết được mối quan hệ tay ba phức tạp này, chúng ta làm sao giao dịch với tiến sĩ Tào đây? Lưu Binh nói, bắt vệ Lam cởi hết mang đến cho tiến sĩ Tào. Phan Đại Vĩ lườm cậu ta, Lưu Binh. Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu. Tuy nhiên, Hồ Hạo Thiên nói, chúng ta có thể bắt đầu từ vệ Lam. Dư Vạn Lý cũng gật đầu, phụ nữ đối với người mình yêu sẽ không giữ lại bí mật đâu. Chắc chắn vệ Lam cũng biết rõ hết tinh thần lực của Tào tiến sĩ. Bạch Thất đem lời nói của mọi người suy nghĩ một chút, rồi so sánh với kiếp trước. Vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ quái. Thứ nhất, hiện tại tiến sĩ Tào không có trực tiếp đem người sống đi làm nghiên cứu, vì sao lại biến thành tiến sĩ quái dị trong mắt mọi người. Thứ hai, vệ Lam sau 2 năm cũng thuộc về tiến sĩ Tào. Chẳng lẽ hai người thật tương ái tương sát? Bạch Thất hiện ra vài vạch đen trên trán, gạt bỏ những vấn đề không liên quan tới mình và Đường Nhược. Mấu chốt là vệ Lam, vậy thì kết giao với vệ Lam, dù sao chỉ có cách này là được nhất. Mọi người vội và nghĩ cách làm để kết giao với vệ Lam. Đàn ông mà, ngoại trừ tiền, quyền lực, phụ nữ, còn có hứng thú với tình yêu, thì không còn cái gì khác. Vệ Lam không thiếu tiền, phụ nữ thì hình như anh ta không có hứng thú, còn có dị năng anh ta hệ kim. Loại này mọi người hoàn toàn không am hiểu nên rốt cuộc buông tha. Tốt rồi, xét đi xét lại, chỉ còn quyền lực. Vậy giúp anh ta gặm nhắm Chu gia chắc là được. Mọi người cứ như vậy ngồi thương lượng một chút mà hết cả buổi sáng. 2 ngày nay mọi người đã quá lo lắng nên chưa có bữa ăn nào ngon cả. Đường Nhược nói với mọi người về không gian của mình, đương nhiên sẽ không keo kiệt nữa. Đối với bạn bè và người thân, cô và Bạch Thất chưa bao giờ keo kiệt. Thế là lấy tất cả mọi thứ ra cho mọi người. Bàn tròn lớn, ghế đẩu, nồi, chảo, thịt hải sản và rau củ. Mọi người đều bất ngờ nhìn chúng. Cái này. Lưu Binh cảm giác thanh xuân phấn khởi đây quá thực quá đẹp quá xuất sắc, như nhà kho di động thật lớn. Đường Nhược nở nụ cười, tiếp tục bày đồ ăn ra, đây quả thật như một nhà kho cỡ lớn. Phan Hiểu Huy nâng một ly đậu nành sữa nóng lên, Tiểu Nhược à, về sau có không gian của cậu thay thế rồi, cái của em như gỗ mục. Không có đâu. Đường Nhược cười lấy ra bộ quần áo đưa cho cô, từ nay về sau bạn chỉ cần phụ trách xinh đẹp là được rồi, mấy việc như nuôi gia đình này giao cho tớ, trên thế giới này không có việc gì bằng việc mình yêu bạn, bạn chỉ cần dùng là được. Qua, lời nói này thật hay, ngọt chết tớ rồi. Phan Hiểu Huyên cầm lấy quần áo Đường Nhược đưa nhìn một chút, rồi mở ra coi, rồi trực tiếp la lên, cái này rất đắt, lúc trước tớ rất muốn mua nó, nhưng không có cơ hội đến cửa hàng. Thật vậy chăng, tớ cảm thấy nó rất hợp với bạn, chúng ta thật là tâm ý tương thông. Hãng này còn không, lấy ra, nộp lên hết. Có a, rất nhiều đấy. Ồ chị Lê, bộ này rất hợp với chị nè. Chị Lê, nhanh tới nhìn xem, cái này em mang thế nào? Cái này nhìn rất đẹp, qua nhiều tới như vậy, chị đây cũng không khách khí chọn cách mình thích à nha, Tiểu Nhược không được đau lòng à. Không có đâu, hai người cứ tự nhiên chọn. Ba cô gái qua lại trước mặt Bách Thất vào phòng thử đồ. Con gái nào mà không thích trưng diện ăn mặc, cho dù tận thế rồi nhưng khi gặp đồ mình thích không thể nào từ chối được.